Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327. Đệ 1327 chương ta ngẫm lại. Đường Đường nhún nhún vai tỏ vẻ hắn không có gì ý kiến. Theo sau theo kia thật lớn thân cây gian nan hướng lên trên bò. Tới rồi to rộng chạc cây lúc sau, Thuật Thế Ân vị ở Bạch Linh bên cạnh, nằm trên người nàng bạc nhược ra thú sửa ở trên người. Một cái tay khác đem nàng toàn bộ thân mình hướng hắn trong lòng ngực mang. Thoát ly thô giáp thân cây, cứ việc Đường Đường động tác thật cẩn thận, lại như cũ làm Bạch Linh thanh tỉnh, chỉ là ngửa đầu nhìn hắn một cái lúc sau. Liền tùy hắn đi, nhẹ giọng lẩm bẩm đâu, ngươi không ăn, vốn dĩ chính là cho bọn hắn nướng, Đường Đường bát bát nàng trung đoạn đầu tóc. Bất quá ta còn để lại một ít, chờ ngày mai giữa trưa thời điểm làm cho ngươi ăn, ngươi thật là cái đầu bếp, không phải, kia quá đáng tiếc, tốt như vậy tay nghề lãng phí, nghe được lời này. Đường Đường nhịn không được cười khẽ lên, lại đem Bạch Linh ôm càng khẩn. Về sau khiến cho ta đương ngươi chuyên chúc đầu bếp, chuyên môn nấu cơm cho ngươi. Không cần, quá mệt mỏi, ăn một bữa cơm ít nói cũng muốn hơn một giờ. Uống cái dinh dưỡng dịch một phút đồng hồ đều không cần. Thật không dám tưởng tượng ngươi gặp được ta lúc sau quá chính là cái gì thê thảm nhật tử. Đích xác, đi theo ngươi lúc sau, có hoa quả ăn, có thú thịt ăn, đến bây giờ còn không có ăn qua dinh dưỡng dịch. Bạch Linh nhắm mắt lại đều nhịn không được gật đầu, chỉ có thể nói, Đường Đường mới là chân chính hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ tồn tại lạc thú. Nàng thật là có chút hâm mộ hắn, bất quá loại này nhàn nhã sinh hoạt bọn họ lại có thể liên tục bao lâu. Bất quá, vẫn là phải đợi nàng toàn bộ khôi phục sau mới được. Ngàn vạn đừng lúc này bị phát hiện biến dị thú. Nếu không nàng đi nơi đó mua nước tương tư cách đều không đủ, trực tiếp sẽ bị nháy mắt hạ gục. Hảo, không nói, ngươi chạy nhanh ngủ đi. Từ ngươi bị thương đến bây giờ tinh thần vẫn luôn không tốt. Đường Đường có chút lo lắng nói. Bất quá là ngắn ngủi hiện tượng mà thôi, thực mau liền sẽ tốt. Mơ mơ màng màng chung Bạch Linh cũng không biết khi nào liền đi ngủ. Đường Đường ở nàng trên đầu không chê dơ cọ cọ. Ân, hy vọng ngươi có thể nhanh lên hảo. Cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai người kia thật là đủ rồi. Long Ưng ở dưới lắc đầu cảm thán. Nhưng là cặp kia con ngươi lại hướng tới có chút hạ xuống Đặng Gia Gia nhìn qua đi. Giai Giai, ngươi cũng thấy rồi, bọn họ hai đừng nói nữa, ta đủ thương tâm, vốn dĩ Đặng Gia Gia đi theo bọn họ còn trông cậy vào có thể làm Đường Đường cùng Bạch Linh tách ra, hiện tại khen ngược, bị ngược ngược lại là nàng, càng là như vậy tưởng. Đặng Gia Gia càng là khó chịu. Ta tưởng ta đời này đều không thể lại thích người khác. Long Ưng tay một đốn. Bất quá Đặng Gia Gia cũng không có nhìn đến Long Ưng hơi hơi ảm đạm ánh mắt, ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo tươi cười. Ta ánh mắt quả nhiên là tốt nhất. Theo sau cắn một khối nấm, thật sự ăn rất ngon. Long Ưng liền tính vì về sau có thể thường xuyên ăn đến Đường Đường làm gì đó, ngươi có thể hay không giúp ta? Đặng Gia Gia căn bản là không nghĩ tới từ bỏ. Ngươi nói, lần sau tái ngộ đến biến dị thú đàn thời điểm, ta mang theo Đường Đường, ngươi che chở Lý Bạch, nhân cơ hội tách ra. Biến dị thú trong đàn biến dị thú không nhất định lợi hại, chính là tụ ở bên nhau, đối bất luận cái gì tới nói đều là một cái tai nạn. Đặc biệt bọn họ còn bị theo dõi lúc sau, phía trước gặp được biến dị thú đàn thời điểm, chúng ta còn ở phấn đấu. Nhân gia Lý Bạch đã cùng Đường Đường đi tới địa phương an toàn, Long Ưng lắc đầu, cũng không tán thành nàng cái này cách nói. Kia làm sao bây giờ? Long Ưng, ngươi giúp ta ngẫm lại đi, luôn có thể làm cho bọn họ tách ra phương pháp. Bọn họ vẫn luôn đãi ở một khối, ta xác định vững chắc một chút cơ hội đều không có. Đặng Gia Giai cuột cường nói, hảo đi, ta ngẫm lại. Long Ưng cúi đầu, thần sắc không rõ nói, hết chương.